Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, thứ 227 chương hội hợp, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ở trong không gian ngây người 7 ngày. Trên người thương hảo không sai biệt lắm, bọn họ mới quyết định ly khai ma giới phạm vi, chủ thượng, chủ mẫu. Nhượng ta hóa thân đi ra ngoài trước tìm hiểu một chút, Thương Ưng biến hóa nhanh chóng hóa thân. Một con chim nhỏ, rơi vào Tuyệt Vô Hàn bả vai. Hảo, cẩn thận, một hồi lại trở lại vị trí này. Ta kéo ngươi tiến vào, Dạ Phi Nhi dặn dò. Hảo, chủ mẫu, Dạ Phi Nhi ý niệm khẽ động liền đem Thương Ưng đưa ra. Nhìn một chút thời gian là buổi sáng 10 điểm nhiều. Một khắc đồng hồ sau, Thương Ưng về. Chủ thượng, chủ mẫu, bên ngoài thật nhiều ma binh còn đang trắng trợn tìm tòi. Ta lặng lẽ cùng ở ma binh phía sau, nghe thấy bọn họ nói. Mạc Thiên Ảnh phát hiện chủ mẫu không thấy giận dữ. Đem trông coi ma cung ma binh đô giết đi. Ma giới nội ngoại hiện tại đô ở tìm tòi chủ thượng và chủ mẫu. Ma quân nói các ngươi trọng thương khẳng định chạy không xa, trời tối lập tức ly khai ở đây. Tuyệt Vô Hàn nói. Đi không xa sao, đích xác bây giờ còn đang ma giới cảnh nội. Không sai, thường thường chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Dù cho chúng ta không né ở trong không gian, ngốc ở đó cái bí đạo lý, bọn họ cũng căn bản tìm không được, Dạ Phi Nhi câu môi. Đi thôi, đằng trời tối, Thương Ưng vội vàng đi về nghỉ ngơi đi. Một hồi ngươi toàn nhờ vào ngươi, Dạ Phi Nhi đối Thương Ưng ha hả cười. Không có vấn đề, cam tâm tình nguyện chi tới, tiểu gia hỏa còn thật trực tiếp nhảy đát hồi đi ngủ. Đi thôi, Phi Nhi, nhượng ta lại kiểm tra ngươi một chút thương, Tuyệt Vô Hàn đem nàng công chúa ôm đi vào phòng gian. Dạ Phi Nhi không động tùy ý hắn ôm, có hắn ở, nàng liền biến lười, lại sủng xuống nàng sẽ không nghĩ động, không có việc gì, tiền bối rất mạnh. Chữa khỏi điểm này thương với hắn mà nói chính là tính trẻ con, Dạ Phi Nhi vui vẻ nói. Không sai, không có tiền bối giúp. Chúng ta dự đoán muốn dưỡng cá biệt nguyệt thương, nói chuyện Tuyệt Vô Hàn đã rút đi nàng y phục. Trên người, vết thương đô khép lại. Trên cánh tay còn lưu có cạn màu đỏ vết sẹo. Phía sau lưng bóng loáng trắng nõn. Màu tím phượng hoàng hư ảnh rất rõ ràng. Rất đẹp. Đầu ngón tay của hắn chậm rãi xoa đi, tượng che chở hiếm có chân bảo. Dạ Phi Nhi chỉ cảm thấy sau lưng nàng tay càng lúc càng nóng. Nàng tỉnh bơ cũng cởi ra hắn áo bào. Mấy ngày nay ngươi đều mặc áo phục ngủ. Có phải hay không phía sau lưng thương rất nghiêm trọng, Dạ Phi Nhi không cho hắn thời gian phản. Ứng, tiểu tay trực tiếp theo hắn áo sơ mi lý đi qua. Mò lấy hắn bối. Vào tay không còn là bóng loáng, mà là nếp uốn các tay. Nàng một phen cởi hắn áo bào, ôm chặt cổ của hắn nhìn hắn bối. Toàn bộ trên lưng đều là vài kết vết sẹo, còn chưa có dụng, không có một khối hảo. Lúc đó nhất định rất đau. Nàng sờ hắn bối nghẹn ngào. Phi Nhi, sát rách ra mà thôi. Qua mấy ngày liền trường được rồi. Người như thế chủ động. Vi phu không chịu nổi, Tuyệt Vô Hàn hô hấp càng ngày càng nặng. Người này không biết nàng sao thượng thân ôm như thế chặt sẽ làm hắn sụp đổ sao. Dạ Phi Nhi nín khóc mỉm cười. Người vẫn còn có tâm tư nói đùa. Ta rất nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc. Một Tuyệt Vô Hàn đã khống chế không được chính mình. Hắn vốn có liền nhẫn vất vả. Mấy ngày nay hắn lo lắng của nàng thương. Không dám khi dễ nàng, hai người hô hấp cũng bắt đầu thô trọng khởi đến, Tuyệt Vô Hàn xoay người đem nàng đè ở phía dưới, bên trong gian phòng thở gấp và khí thô đan xen, dịu dàng lưu luyến, bất giác bên ngoài trời đã tối rồi, hai người một trước một sau tỉnh lại, rửa mặt chải đầu một phen hậu tương cùng đi ra, chủ mẫu, chủ thượng, trời tối Thương Ưng đi tới nói. Hảo, ăn uống no đủ chúng ta xuất phát, ba người cùng đi ăn cơm mơ siêu sau nửa canh giờ. Dạ Phi Nhi mang hai người ra U Tuyệt, Thương Ưng lập tức biến trở về nguyên hình. Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi phi thân mà lên, ngồi ở Thương Ưng rộng rãi trên lưng sông thẳng chân trời. Bên kia, băng thích thiên, Ngự Thiên Tầm, Phần Thiên cùng với tứ đại hộ pháp dẫn người giấu ở một trong sơn động. Bọn họ mấy ngày trước liền ra Bắc Vô Quốc danh giới. Vì không cho nhân phát hiện và chờ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi, bọn họ vẫn ở trong sơn động không ra. Bọn họ đuổi đi ở bên trong dã thú, mới có này cư trú sơn động. Lão gia tử mấy ngày nay đứng ngồi không yên, ở trong sơn động cấp đi tới đi lui, nhất là nhìn Phần Thiên không nói một lời đợi bất động. Tính cách của Phần Thiên luôn luôn là hoạt bát rộng rãi. Hiện tại hắn như vậy trầm mặc, nhất định là Phi Nhi đã xảy ra chuyện. Bọn họ có khế ước, có thể tương hỗ cảm ứng biết đối phương tình huống. Phần Thiên, ngươi không muốn giấu giếm nữa lão đầu tử ta. Có phải hay không Phi Nhi hai người bọn họ đã xảy ra chuyện? Lão gia tử lại chạy đến Phần Thiên trước mặt truy vấn. Lão gia tử yên tâm, bọn họ đã được rồi. Hiện tại chính đuổi đến cùng chúng ta hội hợp, ta có thể cảm ứng được bọn họ cách chúng ta càng ngày càng gần. Phần Thiên lần này nói thẳng không che đậy, quả nhiên không sai, bọn họ đô bị trọng thương. Lão gia tử hơi thở trầm xuống. 7 ngày tiền tiểu Phi Nhi hơi thở yếu ớt, là trọng thương, hẳn là trốn vào không gian hậu, ra ra ta cho bọn hắn chữa bệnh, nếu không bọn họ không có nhanh như vậy khôi phục. Ma giới thực lực mạnh hoành, thống lĩnh yêu giới và thú giới, bên trong kẻ mạnh như mây, ta đến lúc trước đối phó Yêu Vô Song và Mị Trọng Châu lúc đã bị thương, lại đơn thương độc mã xông vào cứu tiểu Phi Nhi, khẳng định thương càng thêm thương. Ma quân Mạc Thiên Ảnh nơi nào sẽ phóng qua cơ hội tốt như vậy phóng tà đế ly khai. Khẳng định triển khai phong giết, hoàn hảo hai người mặc dù cửu tử nhất sinh, cuối cùng vẫn còn trốn ra được. Bây giờ bọn họ có thể chạy tới hội hợp, đã thương thế khỏi, trái tim của ta đều phải nhảy ra ngoài. Bọn họ nếu không đến, ta liền xông tới, Phần Thiên hiện tại đô hối hận không kịp. Hắn không nên cố tất cả theo bọn họ mới là. Mọi người nghe thấy Phần Thiên lời, cuối cùng là yên tâm mơ siêu. 8 ngày hậu, thương ưng rơi vào một sơn động xuất khẩu. Phần Thiên, lão gia tử chờ người lao ra sơn động nhìn hai màu tím thân ảnh. Tâm mới tính buông đến. Phi Nhi, lão gia tử một bước xa tiến lên đem Dạ Phi Nhi kéo vào trong lòng. Tượng ôm mất mà lại được bảo bối. Nàng thật không có thể lại đã xảy ra chuyện, bằng không hắn sẽ phát điên. Gia gia, sư phó, cậu, Phần Thiên, đại gia hảo, chúng ta về. Dạ Phi Nhi tuét miệng ngây ngô cười. Hảo, về liền hảo, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm bọn người cười. Hết chương.